Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, không có hứng thú. Canh 2, Giang tiên sinh, đừng nghe hắn, hai tay của hắn đau thương bất nhập, căn bản là không có cách chặt đứt. Tôn Hảo ở phía sau nghe được Giang Thu muốn tự mình động thủ chặt đứt tề âm cửu thời điểm. Đã cảm thấy tề âm cửu cho Giang Thu gài bẫy, mà Giang Thu hết lần này tới lần khác còn hướng bộ bên trong khoan. Khoan như vậy thực sự, đơn giản không có chút nào phòng bị cảm giác, thế nhưng là làm Giang Thu mở ra hai vai ba lô thời điểm. Tôn Hảo không nói lời nào, hắn cảm giác không phải tề âm cửu cho Giang Thu gài bẫy, mà là Giang Thu một mực tại cho tề âm cửu gài bẫy. Hơn nữa còn một bộ một cái chuẩn, bộ tề âm cửu không có chút nào phòng bị, làm tề âm cửu cũng nhìn thấy Hàn Long kiếm thời điểm, cũng cảm giác tự mình cái ót nhảy lên ra một cỗ khí lạnh. Khi hắn nhìn thấy Giang Thu đem Hàn Long kiếm theo trong vỏ kiếm cởi ra thời điểm, trực tiếp liền dọa nước tiểu, này khí tức, cảm giác này, cái này mẹ nó là cái gì? Linh khí. Không sai, chính là linh khí, chủy thủ, âm sát, chém không đứt hai tay của hắn. Như vậy linh khí Hàn Long kiếm đâu? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Hàn Long kiếm rất sắc bén đến chém sắt như chém bùn. Minh lực quán chú, thật dài thân kiếm lóe ra một đạo hàn mang. Một viên như băng tuyết dẫn đầu theo Hàn Long trên thân kiếm gào thét mà ra. Trực tiếp bôi qua tề âm cửu hai tay, lạch cạch, hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, rõ ràng là hai cái đen xi thủ trưởng. A, tề âm cửu hai tay đã sớm luyện được không có chi giác, cho nên bị chém đứt hai tay, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Hắn sở dĩ kêu to, chỉ là bởi vì sợ hãi, kinh ngạc. Lúc này tề âm cửu trong đầu tiếng vọng, thủy chung là Giang Thu câu nói kia, ngươi là thật không biết mình trêu chọc cái dạng gì tồn tại a. Nếu như nói tề âm cửu là cái thị sát tên điên, như vậy Giang Thu chính là ác ma. Không sai, chính là cái 10 phần ác ma, bởi vì Giang Thu vung kiếm chặt xuống tề âm cửu hai tay về sau. Lần nữa kiếm quang lóe lên. Vậy mà đem tề âm cửu hai đầu cánh tay cũng chém xuống đến. A, lần này, tề âm cửu cảm giác được toàn tâm đau đớn. Thê thảm kêu to bắt đầu. Ngươi có thể lăn, lại để cho ta tại tương tây cảnh nội nhìn thấy ngươi. Ta tất sát ngươi. Giang Thu lạnh lùng quét mắt một vòng tề âm cửu. Đột nhiên một cước, đem tề âm cửu thân thể đạp như vải rách túi. Đụng nát hội trường cửa gỗ, một đường máu đen bay lả tả, trực tiếp bay ra ngoài, đem Hàn Long kiếm trở vào bao, một lần nữa để vào ba lô. Giang Thu nhấc lên ba lô, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn hôm nay thu hoạch không nhỏ, một cái trăm tuổi châu, một khối huyết ngọc, đã đủ hắn tu luyện tới động dương kỳ, lại thêm 1 tỷ tiền mặt. Đầy đủ Giang Thu tiêu xài một hồi. Cổ ngữ nói giàu luyện võ, nghèo đọc sách, con đường tu hành càng là vô số tài phú chồng chất mà thành. Cho nên Giang Thu đối tiền tài cũng không kháng cự. Giang tiên sinh, xin ngài dừng bước. Giang Thu vừa muốn rời đi, Tôn Hảo đột nhiên mở miệng hô. Ngươi còn có việc? Giang Thu quay đầu nhìn một chút Tôn Hảo. Gia hồn này vừa rồi bề bộn nhiều việc đào mệnh, cũng không dùng nội kình áp chế độc tố, này lại đã có chút ép không được tư thế. Ngài nói, ta nếu là áp chế không nổi thời điểm, có thể tìm ngài. Tôn Hảo xấu hổ nói một tiếng, ngươi cũng không đi cách đêm trướng. Giang Thu không còn gì để nói, nhưng là hắn nói chuyện qua gần đây chắc chắn, dứt khoát lại đi về tới. Đi đến Tôn Hảo bên người, lần này không có ngoại giới quấy nhiễu. Giang Thu dứt khoát dùng minh lực liên tục giúp Tôn Hảo xoa bóp mấy lần. trực tiếp giúp hắn đem thể nội độc tố bài xuất cái 7-8 phần. Có thể, trong vòng 3 tháng không nên dùng nội kình làm đường. Cái khu trừ còn lại độc tố liền có thể khôi phục. Giang Thu căn dặn một câu, lần nữa đứng dậy, Tôn Hạo mặc dù bị giải độc, nhưng trong lòng 10 điểm thất vọng, bởi vì toàn bộ trừ độc quá trình, Giang Thu liền nhìn cũng không có xem bên cạnh Thượng Quan Tuyết Di một chút. Phảng phất làm nàng không tồn tại, Thượng Quan Tuyết Di cũng coi là Giang Thu sẽ giúp nàng một tay. Lại không nghĩ rằng người ta liền không có giúp nàng tâm tư. Giang tiên sinh, nhìn thấy Giang Thu lại muốn đi, Thượng Quan Tuyết Di bất đắc dĩ mở miệng, có thể giúp ta cũng khu một cái độc a. Giang Thu nhíu mày nhìn xem nàng, ta không phải thánh nhân, không có cái này nghĩa vụ. Ngươi, Thượng Quan Tuyết Di hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng không hiểu rõ, vì cái gì Giang Thu liền không chịu giúp nàng trừ độc. Chẳng lẽ nói cùng với nàng có khúc mắc? Vậy ngươi có thể đem trăm tuổi châu lưu lại a? Đây là vì phụ thân ta kéo dài tính mạng dùng. Ta có thể chết, nhưng là cái này trăm tuổi châu ta có thể nhường Tôn Hạo mang về chữa khỏi phụ thân ta. Thượng Quan Tuyết Di nói cũng là lời nói thật. Nàng lúc này nghĩ đến, vẫn là cứu phụ thân nàng. Nàng chết, Thượng Quan gia nhiều lắm là chính là mất đi một cái quản lý tục sự người nói chuyện. Nhưng là phụ thân nàng chết, kia Thượng Quan gia liền thật muốn đến sinh tử tồn vong hoàn cảnh. Trăm tuổi châu, kia là ta thực tế âm cửu trong tay cướp tới. Nó thuộc về quyền, hiện tại thuộc về ta. Người thật giống như không có lý do để cho ta lưu lại nó. Giang Thu logic rất đơn giản. Thứ này là tề âm cửu theo trong tay ngươi cướp đi. Ta lại đoạt tới, đương nhiên thuộc về ta, mà lại trăm tuổi châu thuộc về trí âm trí lạnh chi vật. Đối với hắn tu hành địa ngục công pháp rất có trợ giúp. Giang Thu làm sao có thể cho Thượng Quan Tuyết Di lưu lại? Ngươi, Thượng Quan Tuyết Di cắn răng, trong mắt rưng rưng nói, ta lại mua trở về được sao? Giang Thu lắc đầu, ta không bán, phụ thân ngươi là bị tề gia người gây thương tích. Không ngại nói cho ngươi, tề gia người dưỡng linh thuật cũng là cực âm cực lạnh thủ đoạn. Nếu là dùng cái này trăm tuổi châu đi cho ngươi phụ thân kéo dài tính mạng. Đừng nói cho hắn ăn, chính là nhường hắn đặt ở cầm trong tay, đều sẽ nhường hắn lập tức mất mạng. Cũng không biết rõ cái nào ngu xuẩn cho ngươi nghĩ kế. Để ngươi dùng trăm tuổi châu kéo dài tính mạng, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Giang Thu nói lắc đầu, không có khả năng, cho phụ thân ta xem bệnh, chính là Dự Châu nổi danh nhất bác sĩ, bản thân hắn cũng là Cương Kình tông sư, làm sao có thể lung tung kê đơn thuốc. Thượng Quan Tuyết Di sắc mặt tái nhợt giải thích, khả năng không có khả năng cũng không liên quan chuyện ta. Ta chịu nói ra, là xem ở cái này trăm tuổi châu ngươi tốt xấu cũng tiêu 1 tỷ phân thượng. Giang Thu coi nhẹ nói, Thượng Quan Tuyết Di sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không phải là bởi vì thể nội độc tố phát tác, mà là bởi vì Giang Thu lời nói nhường nàng sinh ra lo nghĩ. Nàng vô ý thức cảm thấy Giang Thu nói là đúng, dù sao Tôn Hạo trên thân trúng độc. Cũng là tề gia người mà chính nàng độc, cũng là tề gia người hạ, đồng dạng là tề gia người độc, chắc hẳn chênh lệch sẽ không quá lớn. Thượng Quan Tuyết Di lại nghĩ tới Giang Thu tùy tiện mấy lần là có thể đem Tôn Hạo chữa khỏi. Kia phụ thân nàng bệnh, có thể hay không cũng có thể trị đâu. Giang tiên sinh, ta có thể mời ngươi cho phụ thân ta xem bệnh a. Thượng Quan Tuyết Di cải biến sách lược, không bằng trực tiếp xin mời Giang Thu trở về cho nàng phụ thân xem bệnh. Không có hứng thú, Giang Thu hiện tại cảm thấy hứng thú, chính là muốn bắt gấp trở về đem cảnh giới tu luyện tăng lên tới Động Dương Kỳ. Trên thực tế lần trước cái kia Động Dương Kỳ Tà Linh cùng Lữ Đào xuất hiện đều không ngừng thúc. Dục lấy Giang Thu. Thế gian này nhìn như không có chút rung động nào, trên thực tế có rất nhiều nhân vật nguy hiểm tồn tại. Giang Thu không thể không phòng, mà lại Giang Thu một mực tại hoài nghi hắn trùng sinh trở về. Địa ngục bên kia nhưng không có biến hóa, ở trong đó âm mưu đến cùng có bao lớn, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đi mở ra tầng này đại mạc. Hắn nhất định phải cố gắng khôi phục thực lực, lại bị Giang Thu cự tuyệt. Thượng quan Tuyết Di cảm giác mình đời này bị cự tuyệt nhiều nhất thời gian chính là hôm nay. Hơn nữa còn là bị cùng một người cự tuyệt. Cái này thật không có mặt mũi. Nhóm chúng ta thượng quan gia có thể cung cấp cho tiên sinh đại bút tiền vàng. Không có hứng thú, nhóm chúng ta là tu hành thế gia. Có thể nhường ngài quan sát nhóm chúng ta tổ tiên tu hành tâm đắc. Không có hứng thú, nhóm chúng ta thượng quan gia có thể cho ngươi cung cấp tu hành tài nguyên. Liền liền tu hành giới linh đá nhóm chúng ta cũng có thể khiến cho đến. Không có hứng thú, nếu như Giang Thu là phổ thông người tu hành, nghe được linh thạch tuyệt đối sẽ hưng phấn không thể nào. Thế nhưng là hắn tu hành là địa ngục công pháp, tu hành giới linh đá, với hắn mà nói không dùng được. Vậy ngài đối cái gì cảm thấy hứng thú? Chỉ cần nhóm chúng ta thượng quan gia có thể làm được, đều có thể giúp ngài làm được. Chỉ cần ngài cứu phụ thân ta, thượng quan Tuyết Di cũng là không thèm đếm xỉa. Dù sao phụ thân nàng nếu là chết, thượng quan gia cũng liền xuống dốc, còn không bằng đánh cược một lần. Ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Giang Thu đột nhiên trầm tư một cái. Kiếp trước hắn từng theo Dự Châu tứ đại gia đã từng quen biết. Hắn nhớ mang máng, hắn đã từng tìm thượng quan gia lão tổ, gọi thượng quan Yến mua qua một vật. Vật kia gọi mỗi nước cát. Giang Thu lúc ấy phải dùng cái này mỗi nước cát đến luyện chế một cái uy lực cường đại linh khí. Sở dĩ tìm thượng quan Yến mua, là bởi vì thứ này cũng chỉ có thượng quan gia phía sau núi lên một chỗ trong suối nước nóng có. Nó ở thế tục giới rất phổ thông, đối với tu hành giới tới nói cũng là không có tác dụng gì. Nhưng là tại địa ngục giới lại là khan hiếm vật, có thể luyện chế địa ngục giới linh khí. Giang Thu hiện tại còn nhớ rõ, lúc ấy thượng quan Yến thế nhưng là không ít mượn cơ hội đen hắn. Lấy đi hắn không ít bảo bối mới đổi lấy một cân mỗi nước cát. Nghĩ tới đây, Giang Thu khóe miệng hiển hiện một tia làm xấu ý cười. Thượng quan Yến a, thượng quan Yến, báo thù không sợ muộn a. Ta thông U Minh Vương tiện nghi là tốt như vậy chiếm a. Giang Thu nụ cười trên mặt đem thượng quan Tuyết Di cũng thấy trong lòng phát run. Nàng làm sao cũng cảm thấy mình giống như bên trong Giang Thu quỷ kế. Thế nhưng là lúc này thượng quan Tuyết Di có lựa chọn a. Giang Thu sờ sờ cái cằm, ta nghe nói Dự Châu thượng quan gia trang vườn phía sau núi là phong thủy bảo địa. Ta muốn nhà các ngươi một mảnh đất. Ân, không sai, chính là cái vật này. Ta cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn một mảnh đất. Thượng quan Tuyết Di có chút mộng, gia hỏa này yếu địa làm gì? Trồng trọt, kia không có khả năng. Chỉ bất động sản, vậy cũng không có khả năng. Chẳng lẽ dưới mặt đất có bảo tàng? Vậy cũng không thực tế à. Bọn hắn thượng quan gia phía sau núi cứ như vậy lớn địa phương, có bảo bối cũng không thể giấu ở phía sau núi à. Vậy hắn yếu địa làm gì? Phải nhiều lớn. Hiện tại mặt đất thế nhưng là rất đáng tiền. Thượng quan Tuyết Di vô ý thức liền hướng lệch ra chỗ muốn đi. Nàng chỗ nào biết rõ Giang Thu kỳ thật chính là muốn mỗi nước cát. Chỉ là thừa dịp cơ hội nghĩ trả thù một cái thượng quan Yến mà thôi. Mặc dù ta không biết rõ tiên sinh yếu địa làm gì, nhưng là tiên sinh chỉ cần có thể cứu phụ thân ta, ta liền làm cái này chủ. Thượng quan Tuyết Di trần chờ một hồi, rốt cục quyết định, tốt, vậy ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, 3 ngày sau ta liền sẽ tới cửa xem bệnh cho hắn. Giang Thu khoát khoát tay, coi như muốn đi Dự Châu, cũng muốn chờ hắn đột phá động dương kỳ, kia Giang tiên sinh phải chăng có thể trước giúp ta giải độc đâu? Không phải vậy ta hiện tại cái dạng này, sợ là không có trở lại Dự Châu, liền muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn đâu. Thượng quan Tuyết Di cười mỉm nhìn xem Giang Thu, cảm thấy mình rốt cục nhường đối phương thua một lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ